nhưng mắt thấy tiểu cô nương xinh xắn đáng yêu kia, mình lại thật sự không thể phát cáu được, vung tay áo lên, xoát một tiếng biến mất vô tam tích. Dị Thế Tà Quân, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, quyển 3, Thiên Phạt Xâm Lâm Cách Chương.